Hợp đồng tình nhân, chương 114, góc truyện audio.com, cái gì, muốn đầu tư, Yên Lam nghe ông cụ nói đến đấy thì sững hết cả người, chỉ là ông cụ này có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để đầu tư cho Khải Phong sao? Ông ơi, ông muốn đầu tư, Yên Lam giật mình nói, thế nào, cháu cũng là loại người hợm hĩnh khinh thường người khác, cho rằng ông không có nhiều tiền như vậy sao? Ông cụ hờn giận nói. Không không không, không phải vậy, Yên Lam vội vàng giải thích, ông biết mà cháu không hề có ý đó, ý cháu là cháu, quên đi, vậy để cháu giới thiệu tổng tài chúng cháu làm quen với ông. Ông không muốn người khác, ông chỉ muốn cháu, ông muốn cháu làm người quản lý vốn đầu tư của ông, những chuyện liên quan đến vốn đầu tư, phải do cháu toàn quyền xử lý. Ông lão rất quả quyết nói lời cự tuyệt toát ra một loại cảm giác rất uy quyền, như thể ông là vua của thế giới, người khác phải phục tùng theo ông. Thấy ông cụ khăng khăng như vậy, Yên Lam cũng không nói gì thêm, dù sao việc đầu tư cũng tốt cho công ty, chỉ là ông cụ này muốn đầu tư bao nhiêu? Nếu quá ít vậy chẳng phải là thư ký của tổng tài nàng đây muốn làm trò cười sao? Đường đường là thư ký của tổng tài thu hút vốn đầu tư bên ngoài, nhưng con số lại ít đến thảm thương, như vậy e rằng sẽ trở thành một trò cười lớn trong giới kinh doanh tài chính. Nhưng ngắm tới ngắm lui ông cụ một chút, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lời, được, chỉ có điều thưa ông, cháu không dám cam đoan cháu có thể làm người quản lý vốn đầu tư của ông, nhưng cháu sẽ cố gắng. Vậy, bây giờ ông có muốn đến ngân hàng xác nhận vốn đầu tư hay không? Yên Lam hỏi, không cần đến ngân hàng, ông đã mang tiền đến. Ông cụ điềm nhiên như không mở chiếc túi ra rắn ra, từng cọc giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ trong túi đều nhanh chóng đổ ập ra ngoài. Yên Lam sững hết cả người, cả đời nàng cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Nghe ông cụ nói, trong túi đại khái có khoảng 100 triệu đô la. Trời ạ, ông cụ này đem 100 triệu đô la đựng trong túi ra rắn rồi chạy đến đây, có tiền cũng không thể dùng cách chứ. Quá thái quá rồi, cô bé ông đúng thực là người đã nói là làm, đã để cháu làm người quản lý đầu tư của ông, vậy nhất định phải là cháu, tiền ông mang đến rồi, cháu cũng đã nhìn thấy, nếu khiến ông không hài lòng, ông sẽ trực tiếp vác tiền mang đi. Việc này không phải cháu có thể quyết định được. Yên Lam vẫn chưa nói dứt lời đã bị một hồi chuông điện thoại ngắt lời. Ông cụ nhận điện thoại, nói rằng, con không cần tới tìm ông đã đến Khải Phong, ông đã tìm được người quản lý đầu tư cho ông rồi, không cần con lo. Sau khi nói qua loa mấy lời xong, ông liền gập điện thoại di động lại. Thế nào, cô bé, cháu suy nghĩ xong chưa hả? Rốt cuộc có muốn làm người quản lý đầu tư của ông không? Ông cụ quay đầu lại hỏi Yên Lam. Thưa ông, cháu chỉ có thể nói là cố gắng hết sức. Chưa đợi Yên Lam nói dứt lời, đã bị một hồi chuông điện thoại ngắt lời. Thật ngại mà, ông ơi, cháu nhận điện thoại trước đã. Alo, là em đây, có chuyện gì không? Tiếng nói của Kỳ Tồn Viễn vang lên, Tiểu Lam, hiện giờ em đang ở đâu? Tổng tài nổi giận rồi, em mau mau tới đây một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full hả, vì sao, xảy ra chuyện gì, cũng là chuyện thu hút vốn đầu tư đó mà. Tập đoàn Sở Thị là một khách hàng lớn chúng ta đang cố hết sức tranh thủ gần đây, vốn dĩ có hẹn hôm nay đến bàn bạc nhưng bọn họ lại nói đích thân tổng tài đã tự mình đến công ty chúng. Góc truyện audio.com, ta, đồng thời đã tự mình tìm được quản lý đầu tư, nhưng những nhân viên cấp dưới lại không ai hay biết. Vì vậy, tổng tài rất tức giận, ra lệnh muốn chúng ta ngay lập tức tìm ra người đó, nếu như xảy ra chuyện gì, không phải là trò đùa đâu. Kỳ Tồn Viễn thảo luận với ngữ khí nghiêm túc trong điện thoại, trước tiên đừng nói nữa, em hãy cứ mau mau quay lại đi. Cúp điện thoại, Yên Lam quay lại nhìn ông cụ không thể tin được chuyện này, trò đùa ông bày ra cũng quá lớn đó. Nàng không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay mình gặp được vận may gì, mà lại đụng phải một khách hàng lớn như vậy. Không có gì đáng ngại đâu, cô bé, cháu chỉ cần yên tâm làm người quản lý đầu tư của ông là được rồi. Bảo những kẻ thị khổng trường tại đầu đính thượng đó cút hết đi cho ông, nhìn thấy bọn họ ông lại phiền lòng. Ông cụ lẩm bẩm lào bào xóc chiếc túi da rắn lên vai, đi đến trước mặt Yên Lam, có chút lấy lòng nói, cô bé, chúng ta phải đi thôi. Đi gặp tổng tài của các cháu thuận tiện bàn bạc chuyện ta đầu tư. Còn nữa, cháu xem chúng ta có duyên phận như vậy, cháu cứ xem ông như ông nội đi, cứ quyết định vậy nha. Ông là ông nội của cháu xem như là cháu gái nuôi của ông. Không cho Yên Lam thời gian cự tuyệt, ông cụ liền tự ý đưa ra quyết định này. Ông nội, Yên Lam có chút giờ khóc giờ cười, nhanh như vậy mình lại có một ông nội. Cháu gái ngoan, ông cụ vui tươi hớn hở đáp, chúng ta nên đi nhanh thôi, bằng không, lát nữa tập đoàn của các cháu có lẽ sẽ rối tung lên thành một đống hỗn loạn. Ông căn bản không hề nghe thấy trong lời nói đó của Yên Lam hàm chứa ý cười khổ kéo Yên Lam ra ngoài. Không có biện pháp, Yên Lam không thể làm gì khác hơn là để ông lão dắt về phía văn phòng tổng tài. Vừa bước vào văn phòng tổng tài, Yên Lam liền cảm thấy có một ánh mắt sắc bén bắn đến trên người nàng, mang theo sự tra xét. Nàng quay đầu về phía sau, chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, ánh mắt lãnh khốc, diện mạo hình như rất quen mặt. Trong lúc nàng đang bối rối, người đàn ông đó đã hổn hển quát lên với ông cụ, ba, rốt cuộc ba làm sao hả? Sao ba có thể làm càn như vậy chứ? Ta cam tâm tình nguyện, mày quản ta à, tiểu tử thối. Ông cụ phía sau Yên Lam lập tức cãi lại, mày đến đây làm gì, ta tìm thấy một cô cháu gái tốt, có nó ở cùng một chỗ với ta là được, mày không cần phải xen vào. Trong nháy mắt ánh mắt lộ ra tia hung tợn, nhưng ngay lập tức dừng lại, nhìn về người con gái phía sau ông lão, hắn nhất thời phát ra một ánh nhìn hoang mang, bọn họ sao lại quen biết nhau. Cách chương.